One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1028, chương 1018, phản kích. Nồng đậm quang mang đã bắt đầu tại im bên người ngưng tụ. Raihat Kenbunsoku Haki thấy phi thường rõ ràng. Vô số vô cùng thật nhỏ người máy vờn quanh tại bên cạnh hắn. Đem im đại nhân thân thể hoàn toàn bao khỏa trong đó. Đồng thời càng nhiều vi hình người máy đã bắt đầu nhao nhao muốn thử. Đem mục tiêu chỉ hướng Raihat. Bất quá may mắn Raihat thần châu cũng đã ngưng tụ niệm lực. Lượng lớn niệm lực ngưng tụ tại một mảnh không gian nho nhỏ bên trong. Để Raihat không khí chung quanh đều trở nên bóp méo. Đồng dạng thay đổi nhỏ đến cực hạn niệm lực. Cho dù là đối mặt ứng đại nhân các người máy cũng chưa chắc liền kém. Hai cái quái vật ở giữa chiến đấu cùng giờ phút này chính thức đi hướng cao trào. Hai người chiến đấu bắt đầu đồng thời. Trên phiến chiến trường này những người khác cũng đồng dạng tại phấn chiến. Dù cho chính phủ thế giới chỗ phái ra các cường giả thực lực dị thường kinh người. Nhưng là đối địch với bọn hắn các dũng giả lại cũng không có cứ như vậy nhận thua ý nghĩ. Còn không nguyện ý nhận thua sao? Mọc ra ba cái đầu quái nhân trên bầu trời xuyên tới xuyên lui. Hắn ba cái miệng bên trong đều tại an ủi nhiệt độ siêu cao độ liệt diễm. Ngọn lửa nóng bỏng hóa thành hỏa trụ. Trực tiếp tại đen kịt cự nhân trên người phun ra cái này đến cái khác to lớn lỗ thủng. Cự nhân nội bộ bullet trong miệng máu tươi liền không có đình chỉ qua chảy ra ngoài. Cả khuôn mặt đều trở nên tràn đầy vết máu. Trên lồng ngực càng là một mảnh đỏ tươi. Nhưng là nụ cười trên mặt hắn giờ phút này lại trở nên càng thêm sán lạn. Cường đại gia hỏa. Ha ha ha ha. Nhận thua. Đó là cái gì? Tiếp tục chém giết a. Bullet trên thân hào quang màu tím lại lần nữa bắt đầu lan tràn. Lần này hướng hắn đeo tại trên ngón tay cái kia một chiếc nhẫn bên trên lan tràn. Trực tiếp đem cái này một viên thoạt nhìn hình dáng không gì đặc biệt chiếc nhẫn cũng cho thôn. Phệ trong đó. Sau đó một giây sau. Vốn là hình thể to lớn màu đen cự nhân lại lần nữa nghênh đón biến đổi lớn. Ân huyền. Tam đầu khuyển người sai lầm nhìn trước mắt cảnh tượng. Thân thể không khỏi có chút đình chỉ. Thậm chí kéo về phía sau mở một điểm khoảng cách. Trước mắt màu đen cự nhân hình thể còn tại không ngừng bành trướng. Nguyên bản đã 100 mét chi cao quy mô hiện tại càng là hướng phía cao hơn tiêu chuẩn kéo lên. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây bên trong. Cũng đã là có thể xưng kinh thế hãi tục quy mô. Bất quá bành trướng đến nơi đây cũng liền im bặt mà dừng. Một giây sau to lớn màu đen cự nhân hình thể thế mà bắt đầu đột nhiên co rút lại. Vài trăm mét cao khổng lồ màu đen cự nhân tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi. Tốc sụp đổ, ngoại trừ hình thể đang nhanh chóng thu nhỏ bên ngoài. Còn đủ thấy rõ ràng màu đen cự nhân mặt ngoài thân thể hào quang màu tím trở nên càng nồng đậm. Thậm chí làm cho cả cự nhân đều trở nên dần dần chói mắt. Ha ha ha ha ha. Màu đen cự nhân nội bộ bullet cười ha ha nói. Đã cường độ không đủ. Vậy liền đem nó đề cao một điểm A. Tại ban sơ nắm giữ thời điểm thức tỉnh, bullet chỉ là một mực trồng chất tài liệu, để cho mình màu đen cự nhân trở nên càng lớn càng mạnh. Nhưng là đang không ngừng thua với Raihat về sau, bullet bắt đầu suy tư, đề hình quá mức khổng lồ, có lẽ cũng không phải là chuyện gì tốt sẽ trở nên trì độn không nói. Cường độ cũng không có đề cao quá nhiều. Đơn thuần trên lực lượng tăng phúc hoàn toàn không đủ để đánh bại vô cùng cường đại Raihat. Cho nên Bullet bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào tăng lên mình màu đen cự nhân cường độ. Lúc này Raihat cho hắn để một cái đề nghị. Nói chung, mật độ càng cao vật thể cường độ cũng liền càng cao. Như vậy chỉ cần bỏ qua hình thể khổng lồ, đem vật chất áp xúc đến cực hạn, chẳng phải có thể tăng lên cường độ sao? Cái này đích xác là cái rất đơn giản đạo lý. Sử dụng trái cây năng lực về sau. Có thể đồng hóa tất cả tiếp xúc đến vật thể bullet. Muốn tiến hành dạng này thao tác cũng không khó khăn. Thế là tại một phiên khắc khổ cố gắng dưới tu hành. Hiện tại rốt cục có thành quả. Trồng chất tại kèm theo Shiro Shiro Nomi năng lực trong giới chỉ các loại thuyền nhóm. Lúc này toàn bộ dung hợp tiến vào cự nhân trong cơ thể. Nhưng là cự nhân hình thể so với trước đó vẫn còn rút nhỏ mấy lần. Đại khái chỉ có 3-40 mét cao, màu tím cự nhân lúc này lẳng lặng sừng sững tại mặt băng bên trên. Mặc dù hình thể thon nhỏ rất nhiều, nhưng là lúc này cái này màu tím cự nhân trọng lượng lại so vừa rồi màu đen cự nhân muốn vượt qua. Đếm không hết, nhưng là hắn lại có thể bình yên vô sự sừng sững tại khối băng trên mặt biển. Bởi vì hào quang màu tím từ lòng bàn chân của hắn lan tràn ra ngoài, đem trọn phiến mặt biển đều bao khỏa trong đó. Mặc dù cũng không có đem mặt biển đồng hóa, thế nhưng là cho cự nhân tồn tại cung cấp kiên cố chèo chống lực. A, tiến hóa sao? Tam đầu khuyển người có chút hăng hái mà nhìn xem bên này biến hóa. Nhưng là, cái này thì có ích lợi gì chỗ, hắn cũng chưa có nói hết. Màu tím cự nhân đã giơ lên tay phải, bàn tay trực tiếp hóa thành lóe ra hào quang màu tím họng pháo. Mặc dù rất muốn dùng nắm đấm đập chết ngươi, nhưng là ngươi thật sự là cái khó gặp cường giả. Liền đã lâu chuyển biến một cái mạch suy nghĩ tốt. Màu tím họng pháo bên trong đột nhiên bắt đầu lóe lên hào quang chói sáng. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, quang pháo kích phát, ánh sáng chói mắt buộc trong một chớp mắt phi nhanh mà tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị tam đầu khuyển người thôn phệ, trong đó tốc độ ánh sáng trực tiếp hướng lên xuyên thấu tầng mây, cuối cùng biến mất tại bầu trời chỗ sâu. Quang mang biến mất về sau, một đạo hắc ảnh xông lên bầu trời. Thẳng đến sau một hồi lâu, mới cùng tại sức hút trái đất tác dụng dưới bắt đầu phi tốc hạ xuống tấn. Ách a, mới vừa rồi còn tại diễu võ dương oai tam đầu khuyển người, lúc này đã toàn thân cháy đen, trên người có nhiệt khí bốc lên, toàn thân đều tản ra một cỗ chín mọng mùi thịt. Đó là cái gì? Nhưng là, hắn vẫn còn không có mất đi ý thức. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.